Chương 1275, thảm trọng. Một khỏa nguyên anh hốt hoảng chạy trốn Tê Nhan Tuyết Phi trợn tròn mắt, cái này giống như đều là nàng con gái nuôi làm đó a, mặc kệ tiểu gia hỏa làm cái gì động tác, bầu trời sẽ xuất hiện cái gì động tác đối ứng hình dáng. Để ngươi lãng tiểu gia hỏa bĩu môi, còn chẳng thèm ngó tới thân sắc. Thiến Thiến ngươi có phải hay không rất lợi hại, Nhan Tuyết Phi hiếu kỳ hỏi, theo ánh mắt của nàng bên trong, có thế nhìn ra tiểu gia hỏa không tầm thường. Ta lớn nhất lợi hại đây. Tiểu gia hỏa nói một đống, ánh mắt đều nhanh cười híp. Thật sao? Nhan Tuyết Phi lộ ra một cái mỉm cười, lập tức lắc đầu, biểu thị nàng không tin. Tiểu gia hỏa sau khi thấy bĩu môi, tay nhỏ vỗ, nhất thời lại là một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa ầm ầm nguyên anh trạng thái dưới chạy trốn Nam Trinh Dương tướng quân triệt để đi tiên phong đi. Tiểu gia hỏa lại thanh mại khi nói, sạch sẽ bóng bẩy, không dễ nhìn, nàng còn không biết cái kia chính là nguyên anh đâu. Nhan Tuyết Phi khỏe miệng giật một cái, đã khẳng định tiểu gia hỏa có được lực lượng. Đông Trinh Khúc tướng quân cũng là rất thảm, một mực tại trong hố sâu tránh rơi thổ long công kích, sau cùng thổ long hóa thành một tòa núi lớn trấn trụ Đông Trinh Khúc tướng quân, cái sau tạm thời không nhúc nhích được, chỉ còn lại có hai vị còn phát triển tướng quân, Lữ Xương Long cùng Tây Trinh Trình tướng quân. Hai cái này đều không phải là ăn chay, đặc biệt là cái trước bụng dạ cực sâu, tam xích kính Lữ Xương Long một chiêu phía dưới, còn lại thổ long biến thành cho bụi, không còn sót lại một chút cạn, mà Thiên Long cũng bị Tây Trinh Trình tướng quân trận pháp giam cầm, tiểu gia hỏa toàn bộ long cũng không có, chính nàng chỉ có thể làm nhíu môi, hơi có chút bất đắc dĩ. A ma huyết, cho ta lực lượng thân ở trong đất. Đông Trinh Khúc tướng quân tê tâm liệt phế gào thét lấy, con ngươi tràn đầy dữ tợn, trong cơ thể hắn nổi lên từng trận ma khí. Ta nguyện ý phụng hiến linh hồn của ta, tế hiến đi. Hoanh ầm ầm một cỗ sắc bén khí thế phóng lên tận trời, trấn áp Đông Trinh Khúc tướng quân, đại sơn sụp đổ rơi, sau đó một thân ma khí ngập trời hắn vọt lên. Quỷ hoàng sắc mặt tái nhợt lên, hô lớn, thực lực thấp tạm thời trở về, các ngươi đều không phải là đối thủ của hắn. Quỷ thập tam run lẩy bẩy, hắn thực lực thì là quỷ tướng bài danh sau cùng, biết rõ không địch lại, đã trốn về đến, không cần thiết đi chịu chết. Nói thật, làm quỷ tướng, có thế tại quỷ đảo trong nguy cấp còn sống, xem như may mắn bên trong may mắn, quỷ tướng bên trong ngoại trừ Lao Thái Bà chỉ còn lại hắn thật đáng ghét nha. Tiểu gia hỏa nắm cái mũi, vô cùng ghét bỏ Đông Trinh Khúc tướng quân phát ra ma khí, nhưng là nàng lại cảm giác từng trận quen thuộc. Có thế không quen gặp cũng đã gặp, mà trong cơ thể nàng cũng có ma lực lượng ầm ầm sắt thần quyền bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Đông Trinh Khúc tướng quân nhất quyền giết ngẩn người bên trong quỷ vương ra, tất cả mọi người chấn kinh đáng chết đi. Ngươi mụ quỷ hoàng nổi giận không quỷ dạ xoa lắc đầu, một mực không thể tin được chính mình nhìn đến, đã từng đồng bạn tăng thêm cấp quỷ vương ra, bây giờ chết rồi hắn hỏng mất. Lão Thái Bà thân thể run rẩy không ngừng, ánh mắt ẩm ướt, nhớ lại chuyện cũ một vừa phù hiện náo hải. Nhan Tuyết Phi cái mũi chua chua, lập tức trà trà khỏe mắt nước mắt, chiến tranh thì có thương vong, đây hết thể nàng đều chuẩn bị kỹ càng. Quỷ thập tam sợ choáng váng một dạng, cả người đều thất thần, giống như hắn biểu lộ quỷ kiến sầu thì là mì hệ nở dê ha lớn. Nổi giận bên trong quỷ hoàng tóc loạn vũ, quả thực thì cùng như bị điên, một mực đuổi theo Đông Trinh Khúc tướng quân, cái sau khỏe miệng cười lạnh, thân pháp quá nhanh, quỷ hoàng chỉ có thể vô hụt, hắn mất lý trí. Khắc khắc, các ngươi quỷ đảo người đáng chết, đem nó giao ra, hủy bỏ tu vi, lưu các ngươi một đầu tiện mệnh. Đông Trinh Khúc tướng quân khỏe miệng cười lạnh nói, ta lưu đại gia ngươi cái búa quỷ dạ xoa cũng gia nhập chiến đấu giữa bọn họ, không giết Đông Trinh Khúc tướng quân sẽ không dừng tay. Cùng lúc, Đông Trinh Khúc tướng quân liền bị quỷ hoàng, quỷ dạ xoa, quỷ ác nhân ba cái cùng một chỗ quần đầu lấy, nhưng là Đông Trinh Khúc tướng quân một chút cũng không có rơi xuống gió, thì như chơi đùa. Nữ nhi ngoan, các ngươi cố gắng đợi ở chỗ này, ta đi giúp bọn họ. Nhan Tuyết Phi ngồi xổm xuống, từng cái sờ sờ các nàng tiểu đầu. Bối bối ánh mắt tròn căng chuyển, mại thanh mại khi nói, cần ta à, ta sẽ tưởng cá 18 chấn, mỗi một chấn đều có thể linh lợi chuẩn mất, ta ha không thể dùng linh tinh, thân thể các ngươi sẽ không chịu nổi. Nhan Tuyết Phi lắc đầu, dư a theo cái nhìn của nàng, lực lượng trùng quy hao hết, đến lúc đó không có, các nàng rất khó tự vệ, dù sao mạnh nhất địch nhân song ngư quân chủ không có xuất hiện đây. Cái kia tốt ra tuy nhiên ngoài miệng đáp ứng, thế nhưng là bối bối ánh mắt vẫn là tại chuyển động. Đứa nhỏ này vừa nhìn liền biết nghĩ đến mưu ma trước quỷ. Nhan Tuyết Phi vừa xông vào phía dưới vòng chiến đấu, Lao Thái Bà cũng cùng đi theo, quỷ đảo người yếu không địch lại mạnh, còn thừa không có mấy. Ngũ hành chi thuật khó khăn nhất cũng là biến hóa kim thuộc tính đồ vật, mà tiểu gia hỏa bất lực, có điều nàng đem chiến trường tất cả binh khí đều hội tụ thành một đầu thiết long xuất hiện, thân thể chỉ tại không ngừng biến lớn, thẳng đến đem tất cả vũ khí đều hút, thì cùng nam châm mở dạng. Theo tiểu gia hỏa đều thiết long xuất hiện, nàng liền bắt đầu cười to. Mà bối bối cũng không thể lạc hậu, nàng để tiểu ấy lìn phun lửa, trực tiếp khống chế cái sau hỏa diễm, hình thành một đầu to lớn hỏa long. Ta lớn nhất. Bối bối ánh mắt tròn căng chuyển, đầu này hỏa long bắt đầu trùng thượng vân tiêu, vừa đi vừa về du động, cái dạng kia tựa hồ tại khoe khoang lấy. Không nha, ta muốn lớn nhất. Tiểu gia hỏa không phục, ngươi quá nhỏ, không thể gọi lớn nhất. Bối bối lắc đầu nói. Không nha, không nha. Tiểu gia hỏa ra sức lay động cái đầu nhỏ, nại thanh nại khí. Ta hỏa long lớn, ngươi nhìn thấy không, một thân đều là lửa đây. Ta long đại, không nha không nha, chính là ta lớn. Tiểu gia hỏa mân mê miệng đến, muốn manh lật mọi người a xem tivi phim bên trong hình ảnh. Lâm Thu Hiến đều cười, thật sự là diễn thật đáng yêu, cái này cháu gái nhỏ cũng là một cái tên dở hơi. Tiểu ấy lìn ở một bên im lặng chết rồi, chiến trường đều tiến hành đến bạch nhiệt hóa, nàng hai người tỷ tỷ thế mà còn tại so lớn nhỏ, người nào long đại có cần phải như vậy tích cực a. Tiểu ấy lìn sạ mặt lại, gương mặt bất đắc dĩ. Ầm ầm một bóng người bị oanh không phải tới, nhấc lên từng trận khói đặc. Tiểu gia hỏa nằm sấp ra một khỏa cái đầu nhỏ ra ngoài nhìn, trong hố bốc khói đâu, lập tức nàng liền thấy, đó là bị đánh thảm dô ý quỷ kiến sầu. Lập tức xông tới cũng là Tây Trinh Trình tướng quân, người này thực lực rất cường đại, hai con ngươi tinh hồng, trước đó ẩn giấu đi không ít thực lực a ha ha ha, ngươi thì chút bản lãnh này. Tây Trinh Trình tướng quân lãnh mâu nhìn chằm chằm trong hố quỷ kiến sầu, chẳng thèm ngó tới cười lớn. Mà tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển động, ta liền để ngươi nhìn ta vì sao gọi là quỷ kiến sầu. Giống quỷ kiến sầu thanh âm thì như là dã thu gào thét, cái gì trọn vẹn lớn mạnh gấp đôi, trên thân y phục phá nát, tráng kiện bắp thịt hiện đầy hình xăm. Xấu hổ làm hắn chuẩn bị thừa thế xông lên xử lý Tây Trinh Trình tướng quân lúc, tiểu gia hỏa đem hắn chôn.